Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, xiển đoạn đệ tử đời hai đối lập. Dừng tay, kinh sợ thanh âm theo ở trên đảo truyền đến. Cùng lúc đó, một đạo khí tức cường đại cũng là theo phương trượng trong đảo dâng lên. Phi tốc hướng về bên này gần lại đi qua, nhưng mà đối mặt thanh âm này, Na Cha lại phảng phất cái gì đều không nghe thấy. Ngón tay buông lỏng, mũi tên thứ hai lại lần nữa rời dây cung. Lớn mật, nhìn thấy Na Cha cử động như vậy, người tới hiển nhiên bị chọc giận. Một đạo lam quang vượt ngang non nửa tòa đảo đi vào thiếu nữ sau lưng. Đỡ được Na Cha cái này tình thế bắt buộc một tiễn. Bản tướng quân để ngươi dừng tay. Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Lam quang tán đi, một tên người khoác giáp nhẹ trung niên nam nhân đứng tại thiếu nữ kia đằng sau. Một mũi tên dài nhưng là bị hắn vững vàng giữ tại ở trong tay. Chỉ là, theo hắn run nhẹ nhẹ cánh tay bên trong đó có thể thấy được. Đón lấy một tiễn này, hắn đồng thời không có mặt ngoài nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Lạnh lùng nhìn đứng ở trên mặt đất nam tử trung niên. Na Cha sớm đã không có bình thường hoàn khố cùng tùy ý. Bởi vì Ngao Hân thụ thương, giờ phút này Na Cha khí tức trên thân kiềm chế làm người sợ hãi. Ngươi để ta dừng tay ta liền dừng tay. Ngươi là cái thá gì? Đả thương Ngao Hân, bọn họ đều phải chết. Nghe xong Na Cha nửa câu đầu, nam tử trung niên vốn là muốn giận tím mặt, thế nhưng là làm Na Cha nhắc tới Ngao Hân hai chữ thời điểm, nam tử trung niên thần sắc nhưng là bỗng nhiên thay đổi. Hân Nhi, mới hắn lực chú ý vẫn luôn thả trên người Na Cha, đồng thời không có chú ý tới Na Cha sau lưng. Giờ phút này tâm niệm vừa động, ánh mắt phóng tới Na Cha sau lưng Hỗn Thiên Lăng bên trên. Nhìn xem nằm trên Hỗn Thiên Lăng, sắc mặt tái nhợt, vẫn ở vào trong hôn mê Ngao Hân, nam tử trung niên cũng không đoái hoài tới Na Cha mắng không có mắng hắn. Hân Nhi nàng thế nào? Là ai to gan như vậy lại dám đả thương nàng? Nhìn vẻ mặt vội vàng, không giống giả mạo nam tử trung niên, Na Cha địch ý đối với hắn lúc này mới ít đi một chút. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía nam tử trung niên sau lưng thiếu nữ. Na Cha lạnh giọng nói, ngươi đây liền muốn hỏi bọn họ. Nghe được Na Cha nói như vậy, nam tử trung niên trong lòng đột nhiên giật mình, lập tức đau cả đầu. Hắn có dự cảm, sự tình hôm nay chỉ sợ khó mà thiện. Quay người nhìn xem nằm ở thiếu niên thi thể thượng khóc giống không thôi thiếu nữ. Nam tử trung niên giọng nói không lưu loát mà hỏi, Thải Vân, đây là có chuyện gì? Vuốt một cái nước mắt, tên là Thải Vân thiếu nữ ngẩng đầu lên, oán hận nhìn lên bầu trời bên trong Na Cha. Run giọng chất vấn, ta sư huynh phụ trách thủ ngự phương này hải vực. Hai người bọn họ tự tiện xông vào phương trượng đảo. Ta cùng sư huynh đi ngăn cản các nàng. Chúng ta có lỗi sao? Về phần đả thương nàng, tự tiện xông vào phương trượng đảo, coi như tại chỗ đem các ngươi đánh giết đều không quá đáng. Huống chi ta cùng sư huynh không phải là đối thủ của nàng. Lại như thế nào lưu thủ? Ngao Lam tướng quân, nghe các ngươi đối thoại, các nàng hẳn là các ngươi Long tộc người đi. Hy vọng Ngao Lam tướng quân có thể cho ta sư huynh một cái thuyết pháp. Sư huynh hắn không thể chết vô ích, nếu không, coi như ta cùng sư huynh hôm nay đều chết ở chỗ này, gia sư cũng nhất định sẽ cho chúng ta lấy lại công đạo. Thải Vân một phen nói xong, tên là Ngao Lam trung niên tướng lĩnh thật là đau cả đầu. Mặc dù mặc kệ là trước mặt Thải Vân vẫn là đã chết đi Bích Vân tu vi đều không cao. Thậm chí sư phụ của bọn hắn đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nhưng là, tu vi lại thấp, bọn họ cũng là tiệt giáo môn nhân a. Hắn không sợ đây đối với sư huynh muội, cũng không sợ sư phụ của bọn hắn. Nhưng là hắn chẳng lẽ còn có thể đối kháng toàn bộ tiệt giáo hay sao? Nhưng mà, không đợi Ngao Lam nghĩ kỹ nên nói cái gì, liền nghe trên trời Na Cha mở miệng nói, ta mặc kệ cái gì đúng sai, cũng mặc kệ các ngươi thân phận gì, đả thương Ngao Hân, các ngươi hôm nay phải chết. Chết, nghe được Na Cha nói như vậy, thiếu nữ bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, vậy ngươi liền đến giết ta à? Bích Vân sư huynh đã chết, ta cũng không muốn sống. Bất quá, ngươi cũng không cần đắc ý. Chúng ta sau khi chết, sư phụ nhất định sẽ giúp chúng ta báo thù. Đến lúc đó, các ngươi cũng tất cả đều muốn chết. Mắt thấy Na Cha liền muốn động thủ, Ngao Lam vội vàng ngăn tại thiếu nữ trước mặt. Đối Na Cha nói ra, tỉnh táo, ta biết ngươi là lo lắng Hân Nhi, nhưng là bọn họ là tiệt giáo đệ tử, liền xem như vì Hân Nhi, ngươi cũng không thể lại làm loạn. Nếu như ngươi là Ngao Hân tộc nhân, vậy thì tránh ra, lạnh lùng nhìn xem Ngao Lam. Na Cha hờ hững nói, tiệt giáo đệ tử lại có thể thế nào? Tiểu gia ta ai làm nấy chịu, ta giết bọn họ, không có quan hệ gì với Ngao Hân. Bọn họ tiệt giáo nếu như muốn báo thù, cứ việc tìm ta chính là, ta lý Na Cha tiếp lấy. Thế nhưng là, mặc dù Na Cha nói như vậy, nhưng là Ngao Lam làm sao có thể thật làm cho mở. Hắn nhìn vẻ mặt sát ý Na Cha, cười khổ nói, nếu như ngươi thật sự là Hân Nhi bằng hữu, liền dừng tay đi, dưới mắt cho Hân Nhi chữa thương mới là chính sự. Ngươi giết Bích Vân, đã coi như là đúc thành sai lầm lớn. Nếu như lại giết Thải Vân, vậy liền thật không có chu toàn đường sống. Nhưng mà, cứ việc Ngao Lam nói như vậy, nhưng là Na Cha ánh mắt nhưng như cũ băng hàn. Ngươi sợ trêu chọc tiệt giáo, vì lẽ đó ngăn ta, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi khăng khăng muốn ngăn ta, đó chính là cùng xiển giáo là địch, cùng nhân tộc là địch. Gia sư Thái Ất chân nhân, nghĩa phụ đương Kim Nhân Vương, chờ ta giết nàng, ta liền sẽ đi tìm gia sư thay Ngao Hân chữa thương. Hiện tại, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi để vẫn là không cho. Cái này, Ngao Lam thật là trợn mắt hốc mồm. Lúc đầu Bích Vân cùng Thải Vân thân phận liền đã rất nhạy cảm, nhưng là hiện tại Na Cha thân phận móc ra, có vẻ như dọa người hơn a. Nhưng vấn đề là, mặc kệ là tiệt giáo, vẫn là xiển giáo, thậm chí nhân tộc, đều không phải hiện tại Long tộc có thể trêu chọc nổi a. Nhưng mà, đúng lúc này, Ngao Lam sau lưng thiếu nữ đột nhiên vượt qua Ngao Lam, cầm kiếm hướng về Na Cha vọt tới. Ngao Lam ngay tại xoắn suýt, lại nơi nào sẽ nghĩ đến thiếu nữ tính tình sẽ như thế cương liệt. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, Ngao Lam vậy mà không có kịp phản ứng ngăn cản. Chờ hắn kịp phản ứng sau, thiếu nữ đã bị một thanh trường thương đâm vào ngực, máu tươi từ khóe miệng không ngừng mà tràn ra. Thiếu nữ nhìn xem Na Cha, trong mắt tràn đầy hận ý. Xiển giáo đệ tử cũng đã rất ghê gớm sao? Ta tiệt giáo thì sợ gì ngươi xiển giáo? Ngao Lam tướng quân, gia sư rất nhanh liền sẽ chạy đến. Còn xin Ngao Lam tướng quân hỗ trợ thu liễm một chút sư huynh thi thể. Nói xong, thiếu nữ cũng nhịn không được nữa. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Thân thể vô lực theo hỏa tiêm thương thượng trượt xuống, nhưng là đã mất đi sinh tức. Không có nhìn thiếu nữ rơi xuống thi thể một chút, Na Cha thu hồi hỏa tiêm thương, quay người ôm lấy Hỗn Thiên Lăng thượng Ngao Hân, cảm thụ được trong ngực Ngao Hân hơi có vẻ phát lạnh thân thể. Na Cha ôm Ngao Hân dưới hai tay ý thức nắm chặt một chút. Ngao Hân, chịu đựng, ta cái này dẫn ngươi đi chữa thương. Thấy thế, đã không biết nên nói cái gì cho phải, Ngao Lam bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Mở miệng nói, Hân Nhi thương thế rất nặng, trước mang nàng lên đảo tới xử lý một chút đi. Mặc dù nơi này so ra kém xiển giáo, nhưng là một phần đan dược chữa thương vẫn phải có, tối thiểu trước tiên có thể ổn định Hân Nhi thương thế, tránh tiếp tục tăng lên xuống dưới. Nghe được Ngao Lam nói như vậy,